Đấu chiến cuồng chiều, chương 282, khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám gọi là tinh anh căn bản không có tâm tư ở trên lớp học, chỉ biết đánh đánh giết giết mà thôi, đừng nói nghỉ tiết bọn họ, nếu cần thiết, lão Potter hiện tại có thể đem lớp tinh anh này giải tán trực tiếp đưa bọn họ về nhà. Cái gì CSF, cái gì tập huấn, chuyện to bằng cái rắm, dám chắn ở trước mặt phần thành quả nghiên cứu khoa học của mình cùng Vương Trọng, lão Potter lòng dạ xấu xa có thể khiến hắn từ trên địa cầu biến mất bất cứ lúc nào. Vương Trọng gãi gãi đầu. Thật ra cũng không cần khoa trương như vậy, bản thân ta đối với luận chứng này cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Vương Trọng cũng không ngờ lão Potter sẽ lao sư động chúng như vậy, với hắn mà nói nếu có thể xin nghỉ lại không mang đến phiền toái cho học viện Thiên Kinh, cớ sao mà không làm. Về phần chấp nối giao lưu cảm tình giữa các chiến đội, nói thẳng, Vương Trọng thật sự không có hứng thú gì, lão Potter tương đương cho hắn một lý do giải thoát. Potter viện trưởng cũng trợn trắng mắt, có ý nghĩ này không nói sớm. Luận chứng thực nghiệm cần rất nhiều phương tiện, tuy Vương Trọng và lão Potter là đã xác nhận một điểm này, nhưng muốn làm liên bang tán thành cũng không phải dựa vào cảm giác là được, là cần loại quá trình luận chứng có thể phục chế kia, máy biến tần năng lượng công suất siêu lớn, còn có lượng lớn năng lượng tinh khối, các loại thiết bị tương quan cùng với trang bị trợ thủ, toàn bộ liên bang, người có tư cách điều động như vậy thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất cho dù là ở Thiên Kinh kỹ thuật phù văn tương đối tiên tiến cũng không làm được. Cảm nhận được thành ý cùng với giác ngộ của Vương Trọng, lão Potter phi thường vui vẻ, vậy mới đúng. Lão tin tưởng, theo luận chứng xâm nhập, Vương Trọng sẽ dần dần vứt bỏ những suy nghĩ nông cạn kia, bước lên con đường lớn sáng sủa thăm dò ý nghĩa thâm ảo của duy độ. Đương nhiên lão Potter cũng lý giải trách nhiệm trên người Vương Trọng, dù sao lão coi như là mượn. Người Thiên Kinh cũng không ngăn trở Vương Trọng tập luyện nữa, đương nhiên hắn phải đem thời gian thực nghiệm sắp xếp ra, về phần phương diện tập huấn, lão đã đánh tiếng tuy đem Vương Trọng coi là nhân sĩ đặc quyền, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có ai sẽ quấy rầy Vương Trọng. Potter đại nhân cao hứng phấn chấn chuẩn bị đi, Vương Trọng cũng không nhàn rỗi, huấn luyện chiến đội Thiên Kinh do Scarlet lĩnh hàm, thật ra việc của hắn cũng không nhiều, hơn nữa câu thông cùng chiến đội khác cũng là Scarlet tương đối thuận buồm xuôi gió, hắn đội trưởng này càng như là cái biển hiệu, hồi tưởng cảm ngộ vừa rồi, Vương Trọng rất muốn dùng chiến đấu nghiệm chứng một phen. Phòng huấn luyện OP của học viện Capofer lớn hơn của học viện Thiên Kinh. Thật ra học viện Thiên Kinh phương tiện cũng coi như không tệ, nhưng đem so sánh với bên này, quả thật thành tiêu chuẩn thành thị tuyến 3. Cấp bậc tín hiệu điện thoại của toàn bộ nhân viên tập huấn đều được nâng cao, ở trong sử dụng phương tiện học viện thứ tự đều được nâng cao, cho nên Vương Trọng rất nhanh đã đạt được một cái phòng huấn luyện. Cẩn thận tính toán, đã gần một tháng chưa login rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, từ lần trước sau khi dùng mệnh vận luân bàn cứu Baron, bao gồm về sau chiến một trận đó với Tevalon, Vương Trọng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng mệnh vận luân bàn chiến đấu ở trong OP có thể hấp thụ đã rất ít, không phải vì cường độ chiến đấu không đủ, mà là bản thân đã mạnh lên. Đặc biệt ở lúc chiến một trận đó với Tevalon, hồn lực của Vương Trọng lần đầu tiên đạt tới trên 70 Glasso, cái này tựa như là một giá trị tới hạn, bước qua ngưỡng cửa này, mệnh vận luân bàn đối với tầng cấp của loại lực lượng kia chiến đấu trong OP lấy ra đã có chút chướng mắt rồi, ngược lại là lần trước đi duy độ thứ 5, năng lượng mệnh vận luân bàn tăng mạnh một mảng lớn, nói từ trên khía cạnh mệnh vận luân bàn hẳn là duy độ vũ khí, cũng chính là hồn khí hiếm thấy, hẳn là tình huống tương tự với quan tài của thiếu niên đầu chọc, chỉ là một cái là thực thể, một cái là duy độ năng lượng thể mà thôi. Từ nhỏ tầm nhìn cùng tiếp xúc khác biệt khiến Vương Trọng có được sức lý giải cùng trái tim to vượt xa người thường. Hệ thống tiến vào, đầu tiên chiếu vào trước mắt chính là một biểu kiện lóe sáng vàng óng ánh làm người ta không thể bỏ qua. Trong hệ thống OP các loại các dạng đạo cụ tiêu tiền bắt mắt mấy tháng qua Vương Trọng cũng đã gặp quá nhiều rồi, như lúc trước Andro ước chiến đẩy lên trên cùng, như về sau tin tức thêm bạn tốt hệ thống màu đỏ của Trần Ngư Nhi mang theo sắc thái nhà phát hành nồng đậm cùng với các loại fan tiêu tiền. Những thứ này Vương Trọng từ trước tới nay đều là trực tiếp không nhìn, bình thường các học sinh OP một năm cũng khó nhìn thấy một lần ước chiến tương tự tin tức thêm bạn tốt đẩy lên đỉnh, ở trong giao diện của Vương giả mạnh mồm, cái đó không có gì khác với tin tức bình thường, đều là một mảng lớn đông nghìn nghịt, fan thổ hào nhiều lắm, chỉ ba chữ, không thiếu tiền. Nhưng, biểu kiện màu vàng lại vô cùng to lớn như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, dưới sự tò mò tùy tay click mở. Vương giả mạnh mồm, ta là Tevalon, ta bên này có mấy người bạn rất có hứng thú đối với ngươi, trình độ cũng không tệ, thêm hảo hữu đi, có rảnh mọi người có thể luận bàn một chút. Ít ỏi hai ba câu, có kiêu ngạo cũng có tán thành, cái này đại biểu cho lời mời của tầng cao nhất một thế hệ trẻ tuổi của liên bang đối với vương giả mạnh mồm. Teverlyn thấy đối phương hẳn là biết tuy một trận chiến đó cô đã thua, nhưng không ý nghĩa đây là đối chiếu thực lực chân thật của hai người. Tin tức như vậy, chỉ sợ là hầu như toàn bộ người trẻ tuổi của liên bang đều tha thiết ước mơ, hoặc là có đủ bối cảnh gia đình cùng thực lực cá nhân, hoặc chính là được Teverlyn cấp bậc như vậy mới có thể tiến vào tầng diện này. Đương nhiên trên thực tế, Teverlyn làm ra lời mời này, cùng tiếp nhận mời Vương Trọng, đều không quá để ý mấy thứ này, càng quan trọng hơn là muốn một đối thủ tốt mà sau khi Vương Trọng thêm xong, liền bắt đầu chuyên chú vào chiến đấu của mình. Trực tiếp click chọn mục hệ thống chọn ghép sau đó lẳng lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tính tình thối của hệ thống OP, đối thủ khẳng định là cùng một tầng diện, nhưng Teverlyn mức độ chuẩn cấp điện phủ như vậy tựa như đã đến cực hạn thật sự của OP, hắn trái lại rất chờ mong có thể lại ghép với Teverlyn đối thủ cấp độ như vậy một lần nữa, lần trước giao thủ hơi miễn cưỡng chút mà lần này hồn lực của hắn được tiến một bước tăng lên và hoàn thiện thực lực chính là ở trong không ngừng khiêu chiến như vậy mới có thể lột xác. Hệ thống ghép đang tiến hành, xin chờ chút. Vương Trọng nhắm mắt điều chỉnh trạng thái bản thân, dốc hết toàn lực ở trong đầu nhớ lại cảm giác lúc trước đổi tần số hồn lực, dốc sức đi cảm thụ và nắm giữ, không để tâm thứ gì khác. Cách chương.